Tiểu Mơ Hồ, chương 11 phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, cha mẹ Cố Khâm từ phòng anh đi ra, vẻ mặt từ kinh ngạc nghiêm túc thành thở dài một hơi. Mẹ Cố nhỏ giọng nói với ba Cố, em vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình là đồng tính luyến ái, nhiều năm qua vẫn chưa có bạn gái, hù chết im. Ba Cố định đáp lời mẹ Cố, không ngờ đúng lúc Cố Khâm đã thay quần áo xong từ trong phòng ngủ ra. Sao cha mẹ lại đột nhiên đến vậy? Mang cho con ít đồ ăn. Cố Khâm liếc một cái thấy mấy quả trứng gà đáng thương đặt tùy tiện trên bàn. Anh giống người thiếu thốn mấy quả trứng gà lắm sao? Mục đích chính của họ là kiểm tra anh thì có. Cố Khâm có chút hối hận vì đã đem chìa khóa và mật mã nhà cho cha mẹ biết. Con trai à, cô gái kia, mẹ, cha, hai người có muốn sớm được ôm cháu trai hay không? Muốn, trước đây cha mẹ Cố Khâm vốn là kiểu người hay bắt bẻ người khác, đặt ra đủ các loại yêu cầu khuôn sáo với con dâu nhà mình, thế nhưng sau này thấy Cố Khâm cứ độc thân mãi như vậy, hai người nghĩ thông rồi, chỉ cần là giới tính nữ, họ đều ủng hộ hết. Cho nên lúc Cố Khâm muốn họ diễn kịch để đối phó với La Tiểu Tố, hai người liền đồng ý không chút do dự. Không phải đã nói nhà chúng ta rất truyền thống sao, con không phải cứ thế hạ mình xin người ta cưới con như thế được. Mẹ à, bây giờ cưới một nàng dâu về khó khăn lắm, mẹ giúp con một tay đi. Chính thức hoàn cũng hết Tết, chúc mọi người năm mới thật viên mãn. LT, 3 cách chương.